Ẳng Ẳng, phu quân là Trung Khuyển. Chương 61, góc truyện audio.com. Tiểu Thất xoa cái mông nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Diễn, giống như muốn ăn thịt người. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhìn ta hơn 2 năm. Cố Diễn giơ tay công khai. Ta nhìn nàng hơn 2 năm. Lúc Trịnh tiên sinh còn chưa xảy ra chuyện đã nhìn hơn 1 năm. Ta thích nàng, mới không phải là bởi vì nhất thời xúc động, là suy tính cực kỳ lâu. Cái kia, nếu như Trịnh tiên sinh không có xảy ra chuyện, hai chúng ta thành thân cũng sẽ được 1 năm. Người này nghĩ vô cùng tốt. Tiểu Thất ầm một tiếng lại ngã. Thấy nàng liên tiếp ngã xuống. Cố Diễn đỡ nàng, nàng có phải thiếu cái gì không? Chờ ta đưa đồ lót dạ cho nàng. Nàng nên bồi bổ cho tốt. Tiểu Thất cố gắng khống chế xúc động. Hỏi, ngươi nói rõ cho ta. Nói cho rõ ràng, đến cùng là thế nào? Tại sao ta càng nghe càng hồ đồ? Cố Diễn tự thuật cặn kẽ chuyện đã xảy ra cho Tiểu Thất. Nói xong, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất giơ ngón tay. Dáng vẻ như bị bắt nạt đáng thương. Nghiêm túc nói, ta thề, ta không có ý xấu. Ta thề, ta thật sự thích nàng. Ta cũng thề, ta về sau cũng sẽ không lừa nàng. Nếu như ta nói dối, để cho ta, chấm, ầm ầm, một hồi tiếng sét vang lên. Tiểu Thất bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn trời xanh trong. Buổi sáng còn sáng sủa vạn dặm không mây, hiện tại lại đột nhiên mây đen giăng đầy. Tiểu Thất ha ha cười lạnh nhìn về phía Cố Diễn. Ngươi nói a, ngươi nói a, ngươi xem lão thiên gia đều nhìn không được đi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa gạt ta. Cố Diễn nhìn không chung. Hắn thật không rõ. Khi người khác thề, cô gái cũng sẽ xông lên che miệng nam nhân. Vẻ mặt thâm tình nói. Đừng thề, ta tin chàng. Sau đó liền ôm nhau hòa thuận tốt đẹp. Nhưng hắn thì thật tốt. Ngay cả lão thiên gia cũng không nể mặt hắn. Lời nói còn chưa kịp nói ra, thì bắt đầu đánh sét. Thật là làm cho người ta sợ hãi. Hắn có nên thề độc không? Hơi sợ à, ánh mắt Cố Diễn dao động. Hắn lúng túng nói, dù sao, coi như là gạt người. Ta cũng là đều vì tốt cho nàng. Là vì thích nàng mới làm những thứ này. Tiểu Thất cười lạnh, nàng khẽ hết cằm giống như một nữ vương. Gạt người chính là gạt người. Lý do lý chấu gì cũng là gạt người. Cố Diễn giơ ngón tay. Nhưng mà người ta là... Tiểu Thất trong nháy mắt cảm giác mình trở lại lúc trước. Lúc trước Cố Diễn vẫn còn giả làm đại bạch. Khi đó, hắn cũng trang mô tác dạng giả nai như vậy. Nàng cho rằng đại bạch học từ nhị bá mẫu. Nhưng bây giờ nhìn lại, người này chính là có thiên bẩm. Giả vờ, thiệt thòi nàng lúc ấy cũng bởi vì sợ hắn thay đổi thành quý bà mà tìm mọi cách uốn nắn. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều. Cố Diễn phát giác Tiểu Thất không thích hắn giả nai. Lập tức đoan chính ngồi xuống. Tiểu Thất, nàng hiện tại không tha thứ ta cũng không có vấn đề gì. Ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Ta sẽ cho nàng biết. Ta là một người tốt. Đặc biệt tốt, ta cũng là thật lòng thích nàng. Tiểu Thất trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cố Diễn cứ không ngừng mà nhắc lại hắn là cỡ nào thích nàng. Nhưng Tiểu Thất cứ cảm thấy không chân thực. Ngươi để ta suy nghĩ, ngẫm lại một chút. Cố Diễn lập tức gật đầu. Hảo, Tiểu Thất, nàng xem biểu hiện của ta. Cái dạng này của Cố Diễn. Tiểu Thất nhịn không được bật cười. Tiểu Thất vốn là bộ dạng xinh xắn, cười rộ lên càng thêm ngọt ngào. Lúc trước Trịnh Tam lão gia liền nói, Tiểu Thất là một cô bé ngọt ngào. Khi đó Cố Diễn cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ nhìn lại, quả nhiên như thế. Hắn đột nhiên thật hoài niệm, thời gian lúc trước, Tiểu Thất cũng sẽ ôm hắn, sẽ sờ hắn, sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, biết dỗ hắn, còn có thể lau mặt cho hắn. Hiện tại hết thảy cũng sẽ không. Hiện tại dù hắn muốn lau mặt cho Tiểu Thất, muốn nói chuyện với Tiểu Thất cũng sẽ không nguyện ý, ô ô ô, hảo tâm không được báo đáp. Tiểu Thất, ta và nàng cùng nhau về nhà đi. Ta đưa nàng, hiện tại người xấu rất nhiều. Nàng một cô bé, ta một chút cũng không yên tâm. Nếu Tiểu Thất không để ý tới hắn, như vậy hắn chủ động là được. Tiểu Thất giống như cười mà như không nhìn hắn. Nói, Ban ngày ban mặt, thái bình thịnh thế, người xấu ở nơi nào? Cố Diễn nghiêm trang, không thể nói như vậy. Ta nói cho nàng nha, hiện tại người xấu thật sự rất nhiều. Như nàng vậy một tiểu cô nương như hoa như ngọc, rất không an toàn, ta giúp nàng sẽ tốt hơn. Dù không nói đến chuyện ta thích nàng, nàng vẫn còn là sư muội của ta nha. Chiếu cố sư muội là trách nhiệm của ta. Tiểu thất ngoái lỗ tai. Cái gì, sư muội? Ta khi nào thì thành sư muội của ngươi rồi? Hai chúng ta giống như không có quen thuộc như vậy đi. Người này, cũng thật biết cách, Cố Diễn nháy con mắt. Phụ thân của nàng là tiên sinh của ta. Vậy nàng không phải là tiểu sư muội của ta sao? Trong kịch bản đều diễn như vậy. Hơn nữa, sư huynh sư muội một nhà thân. Tiểu thất hung hăng trợn mắt nhìn Cố Diễn một cái. Trực tiếp đi xuống bậc thang. Cố Diễn đuổi kịp, mặc dù nắng gắt cuối thu rất lợi hại. Hiện tại cũng bớt rồi. Nhưng là trạng vạng vẫn rất lạnh. Chúng ta sớm một chút đi. Sớm trở lại Trịnh phủ cũng tốt. Hiện tại nhiệt độc chênh lệch sớm muộn trong ngày cũng rất lớn. Tiểu thất đi mau vài bước. Cố Diễn thân cao chân dài. Thoáng cái liền lẻn đến bên người tiểu thất. Tiểu thất bất đắc dĩ. Được được được, đi. Cố Diễn thấy khẩu khí tiểu thất qua loa như vậy. Vẫn còn cười rất vui vẻ. Có một loại người gọi là khẩu thị tâm phi. Nhìn tiểu thất sẽ biết. Hoa nhỏ nuôi thế nào rồi. Cố Diễn hàn huyên, hắn giỏi nhất là tán gẫu với tiểu thất. Tiểu thất thích đề tài gì? Hắn luôn biết rõ, cảm giác thần giao cách cảm này thật tốt. Rất tốt à, cũng rất ngoan ngoãn. Ngày hôm trước Tĩnh Xu đến gây sự, nó còn sủa Tĩnh Xu. Rất hiểu chuyện, hai mắt tiểu thất sáng long lanh. Nàng dương dương đắc ý khoe khoang xong, lại nghĩ tới tiểu bạch thể yếu. Thân thể tiểu bạch như thế nào? Cố Diễn đáp. Đừng thấy nó thân thể nhỏ lại thể yếu. Thế mà ăn rất tốt. Ta nói cho nàng nghe. Cố Diễn tìm đề tài vô cùng thành công. Tiểu thất thành công bị hắn bắt cóc. Chệch hướng khỏi chuyện muốn nói. Cố Diễn thấy tiểu thất cao hứng. Cũng nhịn không được bật cười. Hắn sôi nổi thảo luận cùng tiểu thất làm sao để nuôi chó. Ra vẻ không biết gì. Hắn không biết gì mới có thể đến thỉnh giáo tiểu thất a. Tâm tư như thế, người khác sẽ hiểu như vậy. Tiểu thất cũng không có phát giác dụng ý của Cố Diễn. Chăm chú nghiêm túc nói. Cố Diễn học cũng rất nghiêm túc. Có đôi khi, có một số việc, chính là kẻ trong cuộc thì mê. Kẻ bàng quan thì tình. Hiện tại là như thế. Tiểu đào trở về thấy tiểu thư nhà mình không hề phát giác. Chỉ cảm khái tiểu thư thật là một người ngây thơ. Có điều, nàng ta cũng không nói gì. Ai bảo tiểu thư là thật sự thích tiểu thế tử chứ? Mặc dù tiểu thư không thừa nhận, nhưng nàng ta biết rõ nha. Tiết thần y nói, thân thể tiểu bạch không có việc gì. Điều dưỡng tốt là được. Chỉ là ông ấy nói, một vị thần y như ông ấy mà đi làm bác sĩ thú y. Cố Diễn phiền muộn nhìn trời. Xì, cách chương.